Chương 4447 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai dám thả cái rắm? Người đăng, Quách Tĩnh nháy mắt, thiên địa biến sắc, vạn dặm hư không, tất cả đều bị sát ý bao phủ trong sơn hải, như là biến thành có chất sát cơ. Trong nháy mắt tụ lại, sơn hải có thể giết địch rầm rầm rầm, áp lực vô tận trong nháy mắt này, đều cuốn tới, phốc phốc phốc, cũng trong nháy mắt này, kiến mã lôi vân trực tiếp bị sụp đổ, tại sơn hải phun trào ở giữa, tan thành bọt nước. Không còn tồn tại, không chỉ là như thế, liền xem như kiến mã thân thể, lúc này cũng trên hư. Không im bặt mà dừng, như là tiếp nhận không có gì sánh kịp kịch liệt đau nhức, vô cùng thống khổ gào thét. Trống lão già, ngươi vậy mà dùng Sơn Hải Tông thần thuật đối phó ta. Ngươi chẳng lẽ không sợ dẫn động thông tiên lộ sớm giáng lâm? Kiến mã gầm. Thét, cả người lâm vào điên cuồng trạng thái, hai cánh phía trên, sừng thú phía trên, đều là không ngừng lấp lóe hàn quang. Mà quang mang này, càng là khuấy động mây gió đất trời, vân hải thoải mái. Không thôi. Nhưng loại lực lượng này, căn bản là không có cách ngăn cản cái. Này mộ nhưng xuất hiện hư không áp lực. Hừ, thì tính sao? Ngươi nhiều lần phạm ta Sơn Hải Tông, không trấn áp ngươi. Còn tưởng rằng ta Sơn Hải Tông dễ khi dễ đâu. Hôm nay, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Núi hải trưởng lão dị thường kiên. Tự hồ, đặt quyết tâm, muốn trấn áp kiến mã phía dưới, Đường Lập ca mặt trong nháy mắt sinh ra một vòng hưng phấn như là bệnh trạng, biểu hiện ra một loại dị dạng thoải mái cảm giác. Ha ha ha, liền nên như thế. Trưởng lão, chém súc sinh này. Luyện hóa hắn lực lượng, ta cùng mấy vị các sư đệ liền có thể lại tấn cấp một lần, đến lúc đó đồng dạng còn có thể lại trở thành chí nhân. Đường Lập cam. Nói một phương diện. Là vì lôi kéo người tâm, bình ngưng lửa giận một phương diện, lại là muốn khiến cái này người cùng hắn đứng tại cùng một chiến tuyến, miễn cho đến lúc đó Tương Bạch Lộc tìm phiền toái, đến lúc đó, chỉ cần bọn hắn tất cả đều tu vi tăng lên, trở thành truyền kỳ, liền xem như Tương Bạch Lộc hỗn thế ma vương, đến lúc đó cũng không dám trắng. Trận đem bọn hắn thế nào, quả nhiên, tại Đường Lập cam thanh âm rơi xuống một nháy mắt, mấy cái hạch tâm đệ tử trong mắt đều là sáng lên, kiến mã cường hãn bọn hắn tận mắt nhìn thấy, nếu là có thể luyện hóa lực lượng, khẳng định có thể tiếp tục vừa rồi bế quan, lần nữa đột phá so với kiến mã tinh nguyên thần lực, bọn hắn tu luyện lực lượng, quả thực. Chính là rác rưởi, một sát na, mấy người đệ tử đồng thời đều nhìn về núi hải trưởng lão, trong. Mắt lấp lóe tinh quang, vô cùng chờ mong, mà đúng vào lúc này, hư không bên trên Long Phi, còn có Tương Bạch Lộc đều là. Có chút dừng lại, nhất là Tương Bạch Lộc, khí tức trên thân lại lần nữa trở nên tà dị vô cùng, con ngươi co rụt lại. Tròng trắng mắt đều biến mất không thấy gì nữa, biến thành một cái từ đầu đến đuôi lỗ đen, vô biên lệ khí từ trên người hắn bạo phát đi ra, căn bản không chờ Long Phi mở miệng, trực tiếp chủ động xin đi, "Ê lão đại, ngươi chờ ở tại đây, ta đi xuất thủ." "Y, ta không xuất thủ, bọn hắn không biết Mã Vương gia mấy cái mắt." Tương Bạch Lộc thanh âm trầm thấp, hiển nhiên động tức giận, lúc đầu, hắn còn cảm thấy đây là chơi chính là không phải có chút lớn. Thế nhưng là Long Phi khăng khăng như thế, hắn tự nhiên không có khả năng để Long Phi không như ý, dù sao đã nhận lão đại hắn Tương Bạch Lộc mặc dù hỗn thế, nhưng đối Long Phi là vui lòng phục tùng, vài phút ở giữa liền hàng phục kiến mã, loại thủ đoạn này để hắn cực kỳ khác. Vọng, cho nên, khi Long Phi quyết định tất sát Đường Lập cam thời điểm, hắn liền đã không có bất kỳ chần chờ, không lên tiếng nữa khuyên can, thế nhưng là không nghĩ tới, lại bị đánh mặt trước kia, đừng nói phản kháng, ngay cả mở miệng phản kháng người đều không. Có, nhưng là hiện tại, há mồm chính là trấn áp, lật lọng chính là chém giết, còn muốn luyện hóa, quả thực để Tương Bạch Lộc trong lòng ranh giới cuối cùng lần lượt đánh vỡ, hắn có thể nhượng bộ, nhưng không tiếp thụ phản kháng, đây chính là hắn, một nháy mắt, Tương Bạch Lộc thân ảnh trực tiếp từ hư không bên trên rơi xuống, đi vào xoay thân ngựa bên cạnh, tay không một nắm, trực tiếp đem núi hải trưởng lão vung tử cho nắm trong tay, sau đó bỗng nhiên kéo một phát đâm kéo kéo, xoẹt xẹt á, trong một chớp mắt vô số ánh lửa xuất hiện, trực tiếp đem cái này vung tử bên. Trên thần thú lông tóc đều thiêu hủy bành. Rống. Kiến mã lúc này cũng tránh thoát, nhe răng trợn mắt, nhìn xem núi. Hải trưởng lão, núi biển trưởng lão sắc mặt cũng là trở nên khó xử vô cùng, căn bản không có. Nghĩ đến, lần này Tương Bạch Lộc sẽ trực tiếp xuất thủ. Thủ sơn một mạch, rốt cuộc muốn làm gì? Tương Trọng Tiên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ lần này phía sau đều là có âm mưu. Chẳng lẽ là muốn cùng ta Sơn Hải Tông quyết liệt hay sao? Núi Hải Trưởng. Lão trong lòng, nháy mắt sinh ra vô tận tâm tư, không khỏi khẩn trương lên, quá quỷ dị. Hắn thấy, cái này mọi chuyện đều tốt giống mưu đồ đã lâu đồng dạng, nghĩ tới đây, Núi Hải Trưởng lão nhìn về phía Tương Bạch Lộc, ánh mắt cũng biến thành cực kỳ bất thiện. Tiểu công tử, ta kính phụ thân ngươi vì Sơn Hải công thần, cho nên dung túng. Ngươi hồ nháo. Nhưng là lần này, không được. Núi Hải Trưởng lão kiên quyết. Nói một mặt kiên định giống như hồ đã làm tốt vạch mặt chuẩn bị, Tương Bạch Lộc cũng là nhìn xem Núi Hải Trưởng lão, cười lạnh một tiếng, e không được. Ông Vũ Đông, ngươi cũng quá lấy chính mình coi là chuyện đáng kể. Ngươi nói không được thì không được sao? Kia ta mặt mũi của ta để vào đâu? Đừng quên, nếu không phải ta lão tử, hiện tại Sơn Hải Tông cũng sớm đã chôn vùi. Giết cái hạch tâm đệ tử thế nào? Liền xem như diệt núi này biển lầu cát, ai dám thả cái rắm? Tương Bạch Lộc cũng thông suốt ra ngoài, dù sao đã náo đến nước này cùng lắm thì, liền hướng lớn cả lời vừa nói ra, chính xác Sơn Hải lầu cát nháy mắt yên lặng, tỉnh táo khiến người sợ hãi trong hư không. Long Phi cũng là nhìn ra kỳ thật ngông cuồng, Long Phi tự nhận, luôn luôn phách lối, thế nhưng là, mình phách lối là cơ tại mình thực lực chí thượng, nhưng là Tương Bạch Lộc khác biệt, trực tiếp trang bức ra mới chân trời một câu, trực tiếp khi. Nhất là một câu cuối cùng hỏi lại, ai dám thả cái? Trắm, càng là hoàng mỹ thuyết minh, cái gì gọi là bá đạo, đồng dạng, Tương Bạch Lộc cũng làm cho Long Phi càng là để bụng, có thể nói ra lời như vậy, đủ thấy trong lòng của hắn lại đánh ác chủ bài, nếu không, người bình thường ai dám thẳng như vậy đổi Sơn Hải Tông trưởng? Lão! Cái này thủ sơn! Chỉ sợ không phải ta nghĩ đơn giản như vậy. Long Phi thầm. Nghĩ đến, bình thường mà nói, thủ sơn chính là giữ cửa, thủ sơn trưởng lão nhiều nhất. Chính là một cái bảo an đội trưởng. Nhưng là bây giờ từ Tương Bạch Lộc trong. Lời nói, nhưng nhìn ra đến, căn bản không phải đơn giản như vậy, lại có một chút. Chính là Sơn Hải Tông trưởng lão biểu lộ, tựa hồ cây vốn còn. Muốn giữ lại, đang còn muốn không đắc tội Tương Bạch Lộc tình huống dưới, viên. Mãn giải quyết, cái này liền càng nói rõ một vài vấn đề, nghĩ tới đây, Long Phi tiếp tục đem điều khiển sáng tạo sinh chi lực, cải biến. Nhục thân lực lượng, hoàn toàn dung nhập hư không. Nếu như hắn không muốn, chỉ cần nhục thân chi lực không đạt được trình độ này, cũng không thể phát hiện lúc này. Phía dưới, Sơn Hải trong lầu cát lâm vào một loại cực kỳ lạnh lùng tràn diện, Núi Hải. Trưởng lão không lùi, nhưng cũng không dám lại động thủ, nhưng Tương Bạch Lộc lại là không buông tha, làm sao? Ngươi cảm thấy không phục. Nếu không phục khí, vậy liền bày ra đến. Xem, ta ngược lại là muốn nhìn, ta lão tử có thể hay không trấn ngươi. Tương Bạch Lộc nói, mặt mũi tràn đầy khinh thường, cho dù là 10 đại trưởng lão, cũng không để ở trong mắt.